xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 564, quân trưởng đại nhân, ngươi hảo, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như một cái nam nhân quá mức không có tính tình, vậy liền tỏ ra có chút uất ức. Nhưng là Cận Yến thời không còn cách nào khác, sẽ không để cho người cảm thấy hắn rất uất ức. Phản mà phi thường thân sĩ, dù là hắn vừa rồi tại lau bàn, đổ nước pha trà, mọi cử động mười phần yêu nhã, phối hợp tấm kia tuấn giật mặt, để cho người ta có một loại không nói ra được hảo cảm. Thừa dịp Cận Yến thời nấu cơm thời điểm, Cố Thiển Vũ hỏi, ta có thể bốn phía tham quan sao? Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Cận Yến thời ngẩng đầu liếc hắn một cái, ôn nhuận con ngươi mang theo cưng chiều tươi cười. Có thể, Cận Yến thời đáp ứng quá sảng khoái, giống như phòng phòng trong một chút nhận không ra người đồ vật cũng không có. Cố Thiển Vũ nhíu mày, thư phòng cùng phòng ngủ ta đều có thể đi xem sao? Rất muốn trông thấy Cận Yến thời ôn nhuận bình tĩnh trên mặt hiện lên bối rối hoặc là hung ác nham hiểm biểu tình. Nhưng mà cũng không có, Cận Yến thời hoàn toàn như trước đây ôn nhu. Được, Cố Thiển Vũ có một loại bất lực cảm giác bị thất bại. Chẳng lẽ nàng thật trách lầm Cận Yến thời rồi? Người ta chính là thế kỷ 21 tuyệt chủng nam nhân tốt. Nội tâm ánh nắng vô cùng, tràn đầy đều là chính năng lượng. Cố Thiển Vũ lau mặt, sau đó đi Cận Yến thời phòng ngủ. Cận Yến thời phòng ngủ vô cùng đơn giản sạch sẽ, trang trí phong cách có chút ít ấm áp. Cố Thiển Vũ phát hiện Cận Yến thời là thật rất thích loại này sắc màu ấm điều ấm áp phong cách. Dùng Cận Yến thời nói tới nói, rất có nhà hương vị. Cận Yến thời bên giường đặt vào một quyển sách, là nguyên chủ viết, bản thiết kế. Mặt trên còn có Cố Thiển Vũ ký tên. Cố Thiển Vũ cầm lấy quyển sách kia, trong sách kẹp phiếu tên sách, còn có một chương Cận Yến thời cùng Cố Thiển Vũ chụp ảnh chung. Đây là lần trước ký bán hội kết thúc, những cái kia fan hâm mộ đều phải cầu cùng Cố Thiển Vũ chụp ảnh chung. Cuối cùng Cận Yến thời cũng cùng với nàng cùng chụp một tấm. Bất quá tấm hình kia là fan hâm mộ chụp. Cố Thiển Vũ không nghĩ tới Cận Yến thời thế mà cùng cái kia chụp ảnh fan hâm mộ muốn tấm hình này. Còn rửa ra tới, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy. Cận Yến thời là thích nàng. Một hai kiện chuyện là trùng hợp. Thế nhưng là nhiều như vậy trùng hợp cùng tiến tới. Lại là lưu tâm nàng thích ăn cái gì. Lại là tự móc tiền túi mua nàng tiểu thuyết. Hiện tại lại bảo tồn bọn họ chụp ảnh chung. Trong mắt tất cả mọi người đây đều là Cận Yến thời thích nàng chứng cứ. Liền Cố Thiển Vũ cũng tìm không thấy cớ gì phản bác Cận Yến thời không thích nàng. Cho nên, Cận Yến thời là một cái trước sau như một. Ôn nhuận quan tâm hảo trượng phu, là nguyên chủ có tinh thần tật bệnh, vẫn luôn tại làm. Cái kết luận này để Cố Thiển Vũ có một loại chứng yêu tang. Ngay tại Cố Thiển Vũ cầm nàng cùng Cận Yến thời chụp ảnh chung nhất cả chứng thời điểm, cửa phòng đẩy ra Cận Yến thời đi đến. Đói không? Ta trước cho ngươi nóng lên mấy cái nãi hoàng bao. Ngươi ăn trước, cơm còn muốn chờ một lát. Cận Yến thời tiếng nói thuần hậu ôn hòa. Chữ câu đều lộ ra quan tâm. Chờ Cận Yến thời đến gần, hắn mới nhìn rõ Cố Thiển Vũ một mặt mật ngọt phức tạp cầm bọn hắn chụp ảnh chung. Nhìn tấm hình kia, Cận Yến thời cười, thần sắc ôn nhu, cái này ảnh chụp đem ngươi chụp rất xinh đẹp. Cố Thiển Vũ, Cận Yến thời xích lại gần Cố Thiển Vũ, tại nàng phát xoáy nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn. Hôm nào chúng ta nhiều chụp mấy tấm hình đi, ta thích ngươi tươi cười. Để cho ta có cảm giác thành công. Cố Thiển Vũ, Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua Cận Yến thời, sau đó ngữ khí nói nghiêm túc, có một việc ta nhất định phải nói cho ngươi. Lần này ta là thật là 4 ngày không có gội đầu. Làm sao ngươi như thế không thích sạch sẽ? Cận Yến thời cười nói, ngữ khí không có một chút ghét bỏ, ngược lại tràn đầy đều là yêu thương. Cố Thiển Vũ, quỳ cầu không bị liêu. Cách chương.